Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, trang 1141. Thẩm Thanh Lam ánh mắt càng ngày càng dại ra, nàng quay đầu đi xem Hoa Vinh Nguyệt, trong lúc nhất thời không có tìm được, nhưng nàng tầm mắt trải qua địa phương, nàng tổng ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ là có người đang xem nàng cùng Cốc Hạ. Những người này ánh mắt giống như là giấu ở chỗ tối ác quỷ giống nhau, tùy tiện sẽ đem chúng nó cắn nuốt, không cần quá mức kích động. Chúng ta loại này thời điểm đệ nhất kiện chuyện quan trọng chính là bảo đảm chính mình an toàn. Cốc Hạ vừa nói một bên đem Thẩm Thanh Lam kéo đến chính mình phía sau nói. Không cần lo lắng, đi theo ta mặt sau, không cần kinh hoàng. Đồng dạng. Ở dưới đám kia lục phiến môn mọi người cũng đang ở tiếp đón bên người người làm cho bọn họ không. Cần khẩn trương, bởi vì trong đó có không ít cùng Hoa Vinh Nguyệt quan hệ rất quen thuộc người đã ý thức được. Chính mình hết thảy Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ tất cả đều biết. Bọn họ ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt gần như là trong suốt, này đối với này đàn toàn tâm toàn ý đem. Hoa Vinh Nguyệt đương thành là chính mình hảo đội trưởng tiểu bọn bộ khoái tới nói không thua gì. Một lần động đất đả kích, cho tới bây giờ còn có người hốt hoảng cảm thấy đây là giả, sao có thể đâu. Hoa đội trưởng sao có thể là cái dạng này người. Có người ôm đầu không thể tưởng tượng nói, ta phía trước cùng Hoa đội trưởng ở chung thời điểm hoàn toàn nhìn không ra tới a. Ngoặc kép. Người biết đương một người phát hiện chính mình toàn tâm toàn ý tin tưởng người cư nhiên từ đầu tới đuôi đều ở lừa hắn. Hắn trong nháy mắt kia trong lòng sinh ra đến đánh sâu vào sẽ có bao nhiêu đại đâu. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nói, nàng khóe miệng còn mang theo cười. Đặc biệt người kia phía trước còn không có toát ra tới bất luận cái gì không đúng địa phương này. Đối với bọn họ tới nói, có lẽ không thua gì bị ác quỷ theo dõi đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Hoa Diện đem chính mình tay băng bó. Hảo, nhàn nhạt hỏi hắn. Không biết Hoa Diện đại nhân trong lòng hiện tại có cái gì cảm thụ đâu. Cảm thụ, tự nhiên là có. Tựa như đời trước Dịch Linh Lung phát hiện chính mình cuối cùng chúng bạn xa lánh. Thời điểm giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ như là một lần nữa đã trải qua này hết thảy. Chẳng qua là dùng mặt khác một loại thị giác, bất quá đối với ta tới nói đùa bỡn một người là phi. Thường lệnh người vui vẻ một sự kiện, Hoa Vinh Nguyệt cười nói, đặc biệt là ở phát hiện người nọ từ đầu tới đuôi đều bị ta gạt. Cái gì đều không có phát hiện bộ dáng, này sẽ làm ta cảm thấy trên đời này vẫn là có lệnh người cảm thấy hứng thú đồ vật, nàng nói vừa. Mới nói xong. Mọi người liền nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng nổ mạnh. Thanh âm này cách nơi này không tính quá xa. Truyền ra thanh âm địa phương lập tức liền phát ra một trận khói đặc. Ánh mắt mọi người đều bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn đi qua. Chỉ có Hoa Vinh Nguyệt bất đồng. Nàng đang nghe thấy cái kia thanh âm về sau. Cư nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Sau đó thanh âm càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, này tiếng cười nghe tới có vẻ có chút điên cuồng. Đương nhiên ở lục phiến môn mọi người trong lòng, này tiếng cười tựa hồ đã từng cũng là Hoa Vinh Nguyệt ở sắm vai Dịch Linh Lung thời điểm vẫn thường. Dùng, chẳng qua nó hiện tại ý nghĩa có chút bất đồng, thanh âm này liền tựa như ác quỷ thanh âm giống nhau. Cho dù là địa ngục bò ra tới người nghe thấy được thanh âm này chỉ sợ cũng sẽ sợ phát run. Vô luận là ai đều có thể nghe được ra thanh âm này nồng đậm ác ý cùng vô tận điên cuồng. Đó là cái gì? Hoa Diện hỏi. Người thích nhất một cái thủ hạ hiện tại hẳn là đã chết. Liên quan đám kia vốn là muốn viện binh người, Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Hơn nữa bọn họ hẳn là hôi phi yên diệt, liền huyết nhục đều sẽ không dư lại. Trên đường phố truyền tới hoảng sợ thanh âm, Hoa Vinh Nguyệt như cũ chỉ là ở vui vẻ cười. Thật giống như những cái đó đang ở hoảng sợ chạy vội mọi người ở nàng trong lòng căn bản là không. Phải từng điều mạng người giống nhau. Hoặc là nói, bọn họ chỉ là từng bầy sẽ động huyết nhục mà thôi thôi, ngươi là khi nào? Ở ngươi tín nhiệm nhất ta thời điểm a. Hoa Vinh Nguyệt tiếng cười đột nhiên im bặt, nàng ngữ khí bỗng nhiên lại trở nên đặc biệt ôn nhu, giống như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng tín nhiệm nhất ta đoạn thời gian đó sao? Ngươi đem ngươi sự tình đều nói cho ta, thậm chí liền chút hoa thuyền bên trong bí mật cũng đều nói cho ta, lúc ấy ta liền suy nghĩ. Trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy xuẩn? Cư nhiên sẽ đem chính mình sự tình đều nói cho một người khác. Đặc biệt là ngươi, Hoa Diện, ta không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn như vậy thông minh. Trên thực tế dại dột có thể a. Hoa Vinh Nguyệt không kiêng nể gì trào phúng Hoa Diện. Chút nào không cho Hoa Diện mặt mũi, hoàn toàn đem hắn làm như một cái thượng đến bị lừa ngốc tử giống nhau cười nhạo nói. Ở mọi người xem ra, người này giống như thật sự cảm thấy chuyện này phi thường buồn cười giống nhau. Thế cho nên nàng đều thiếu chút nữa cười cong eo, khi nào? Cốc Hạ sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là lúc ấy Lục Phiến môn phái Hoa Vinh Nguyệt đi theo Hoa Diện tiếp xúc đoạn thời gian đó? Ngoặc kép, đã từng Hoa Diện buông tha Hoa Vinh Nguyệt một cái mệnh. Khi đó Lục Phiến môn đều cho rằng Hoa Vinh Nguyệt là được đến Hoa Diện coi trọng. Thậm chí vì thế còn cố ý xem trọng hắn liếc mắt một cái. Cấp Hoa Vinh Nguyệt ở Lục Phiến môn an bài thực tốt địa vị. Còn chuyên môn an bài hắn phụ trách cùng Hoa Thuyền giao tiếp công tác, có thể nói. Hoa Diện ở Lục Phiến môn duy nhất tin quá người chính là Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Diện có thể nói thượng thực xin lỗi mọi người, nhưng là duy nhất không có thực xin lỗi chính là Hoa Vinh Nguyệt, điên rồi. Hoa Vinh Nguyệt ra hỏa này, Cốc Hạ thì thào nói, hắn thật sự là cái triệt triệt để kẻ điên. Cốc Hạ hiện tại rốt cuộc đã nhìn ra, Hoa Vinh Nguyệt người này là thiệt tình cảm thấy lừa gạt người khác tín nhiệm loại sự tình này là thực lệnh người cao hứng. Nhưng cái dạng gì người mới có thể đem gạt người đương thành là hạng nhất lạc thú đâu? Hoa Diện như cũ ngồi ở chỗ kia, bởi vì mang mặt nạ, cho nên nhìn không ra tới hắn bất luận cái gì mặt bộ biểu tình, bất quá đương nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói xong những lời này lúc sau, hắn giống như là một cái trầm mặc tượng thạch cao. Hoa Diện đại nhân. Bên cạnh có người thật cẩn thận đi tới Hoa Diện bên người. Muốn nói với hắn cái gì? Kết quả Hoa Diện bỗng nhiên một chưởng chụp phiên hắn. Người nọ nháy mắt từ trong miệng thốt ra máu tươi. Hoa Diện đại nhân. Bên cạnh người lập tức đem cái kia bị Hoa Diện một chưởng đánh ra huyết người đỡ lên. Ngược lại dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Hoa Diện. Ha ha ha. Hoa Diện cũng bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn thanh âm không chỉ có lệnh người bên cạnh hoảng sợ, thậm chí liền Hoa Thuyền chính mình người cũng cảm thấy hoảng sợ. Hết chương.